Lôi Quân, chương 119, tự bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều tịch Tà Dương không có nhiều lời, vừa bắt đầu Triệu Thiên Hồ liền trực tiếp phủ đầu một kiếm. Nhất thời không gian lóa lên ánh tà quang, mũi kiếm tại trên không trung vẽ ra một đạo vòng cung kiếm quang hướng về thanh niên cái cổ bổ tới. Thấy vậy đối diện thanh niên cũng không có hoảng, ngược lại nhe răng cười lạnh. Tiếp sau đó chỉ thấy hắn cũng đồng dạng lấy ra một thanh trường kiếm trực tiếp cứng rắn nâng lên đón đỡ kiếm quang. Bang, thế nhưng Triệu Thiên Hồ một kiếm này lực lượng quả thực vượt qua thanh niên tưởng tượng, mặc dù đón đỡ đi xuống nhưng bản thân cũng bị dư chấn đẩy lùi lại phía sau một đoạn. Không tệ, song không đợi thanh niên nói hết câu Triệu Thiên Hồ kiếm quang đã lại tiếp tục chém đến. Khác với ban đầu một kiếm, Triệu Thiên Hồ lần này kiếm quang càng thêm lăng lệ ác liệt dọa đến thanh niên toàn thân lông tơ dựng đứng. Con mẹ nó, người tên này không theo sáo lộ ra bài. Thanh niên nổi giận mắng một tiếng. Bất quá hắn động tác cũng không có chậm trễ, trong tay trường kiếm cũng đồng dạng quét ngang, đánh ra một đạo kiếm quang ngăn cản. Bành, oành, phút chốc hai đạo kiếm quang liền tại trên không trung nổ tung. Nối tiếp sau đó liền là Triệu Thiên Hồ cùng thanh niên hai người lập tức lao vào quân lấy nhau, cơ hồ trong nháy mắt cả bầu trời đều bị kiếm quang bao phủ. So sánh về tu vi, hai người có thể nói là ngang nhau, đều là trúc cơ sơ kỳ. Lúc này không có tu vi ưu thế, cả hai so đấu cơ bản đều là đơn thuần dựa vào võ kỹ cùng thuật pháp. Song càng đánh thanh niên vậy mà càng lúc càng rơi vào thế hạ phong. Tại cảnh giới cao một chút người xem ra thanh niên rơi vào thế hạ phong ở đây không phải là do võ kỹ hay công pháp cấp bậc thấp hơn, mà là bởi võ kỹ cấp độ thuận thục. Triệu Thiên Hồ võ kỹ mặc dù chỉ có thượng phẩm huyền kỹ cấp bậc song đã đem luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp bậc. Không những vậy còn tu ra kiếm ý cơ hồ đã có thể so sánh với địa phẩm. Mà thanh niên, võ kỹ mặc dù cấp bậc không thấp nhưng từ cách thi triển lại không được trôi chảy, có thể nói là vô cùng miễn cưỡng. Cơ bản chính là học cho biết chứ không tinh. Giao thủ thêm một lát Triệu Thiên Hồ lúc này bất ngờ một kiếm đem đối thủ hất văng, sau đó mở miệng quát lạnh. Triều tịch hoàng hôn, nhất thời một đạo mặt trời hư ảnh từ trên hư không giáng xuống. Làm mục tiêu thanh niên, tại mặt trời rơi xuống một khắc hắn liền cảm nhận được tử vong khí tức từ trong linh hồn mách bảo hắn, một kiếm này nếu không đón đỡ hắn nhất định sẽ chết. Con bà nó, lão tử không cùng người chơi đùa nữa. Dữ tợn gầm lên một tiếng, thanh niên lúc này dứt khoát ném đi trong tay trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, quanh thân huyết quang bộc phát, một đạo huyết thủy dòng sông ngưng tụ phút chốc liền đem toàn thân bao bọc lại. Cũng trong chốc lát, mặt trời hư ảnh đã giáng xuống. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem sân thi đấu đánh nát, ngay cả bảo hộ trận pháp cũng phải rung lên bần bật. Mà làm trung tâm vụ nổ, huyết thủy dòng sông cũng đồng dạng bị đánh tan, bất quá điều khiển huyết thủy thanh niên lại vẫn như cũ lông tóc không hao, ngược lại ánh mắt còn trêu tức nhìn về Triệu Thiên Hồ. Tuy nhiên Triệu Thiên Hồ lúc này cũng không có quan tâm thanh niên trêu tức, ngược lại nhíu mày nói. Ngươi là huyết thần giáo người, có thể sử dụng huyết ma công, ngoại trừ huyết thần giáo quả thực không còn thế lực nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không phải phần lớn liên quan đến huyết loại này công pháp đều là huyết thần giáo người, thiên hạ rộng lớn ngược lại cũng không thiếu tu luyện huyết công tán tu, nhưng để tu luyện đến mức thâm sâu giống như trước mặt thanh niên, vậy chỉ có thể là huyết ma giáo người mà thôi. Không chỉ là Triệu Thiên Hồ, tại trên khán đài, chỉ cần là người có chút kiến thức đều sẽ nhận ra, không ít người trực tiếp mở miệng chửi mắng. Dù sao chỉ cần là mang ma giáo cái danh, đi đầu đều sẽ giống như chuột chạy qua đường, bị mọi người hô đánh. Là huyết thần giáo người thật sự là lớn mật dám tới đế đô náo loạn, đây là ngại sống chưa đủ lâu. Phía dưới là người nào, còn đứng đó làm gì, mau mau chém giết cái này huyết thần giáo chuột nhắt đi. Đúng vậy, giết hắn. Cùng lúc tại trên giám sát đài, ba vị giám sát cũng đưa mắt nhìn nhau. Huyết thần giáo giáo chúng xuất hiện tại đấu trường, chuyện này cũng để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết đây chính là đế đô, cho dù ba đại ma giáo kim đan chân nhân cũng không dám đường đường chính xuất hiện như vậy, hơn nữa còn là giữa sự kiện lớn như thiên kiêu hội. Bất quá để bọn hắn cảm thấy khác thường vẫn là cái này huyết thần giáo giáo chúng biểu hiện. Mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ tiểu ma đầu, đứng giữa đám người hô chém hô hết, thậm chí là kim đan chân nhân dưới mắt vậy mà sắc mặt một chút sợ hãi cũng không. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì đó ẩn tình? Nghĩ đến đây, cả ba vị giám sát nhất thời đều thống nhất không động, ngồi im lặng lẽ quan sát tình hình. Mà khác với đa phần người ở đây cảm xúc ngồi tại khán đài quan chiến Dương Tuấn sắc mặt lúc này lại toát ra đây hứng thú. Hắn biết hôm nay nhất định sẽ có trò hay diễn ra. Đây cũng là hắn suy đoán từ việc lần trước bắt gặp huyết thần giáo ma nhân đến quyết huyết đấu trường trước mắt chuyện này. Lúc đó hắn đã suy đoán huyết thần giáo đám người này hẳn là đang có âm mưu gì đó, thật không nghĩ đến lại lớn mật như vậy, trực tiếp liên quan đến thiên kiêu hội chuyện này. Đây cơ hồ không chỉ là chiêu chọc đế quốc mà còn là gây hấn toàn bộ thiên hạ thế lực. Lại liếc nhìn đấu trường xung quanh một vòng, Dương Tuấn khẽ thở dài. Chấm, hôm nay có thể sống sót rời khỏi đây, xem ra là không có bao nhiêu người. Song tại đấu trường đám người vẫn chưa cảm nhận được tử vong cận kề, ngược lại vẫn không ngừng hào hứng hô chém hô giết. Đứng tại sân thi đấu Triệu Thiên Hồ, lúc này mi tâm nhíu chặt. Đối với ma giáo, hắn sớm đã không có mấy thiện ý, nhất là trải qua thượng cổ tích sau đó, trong lòng càng là cực độ chán ghét. Trước mặt cái này ma giáo ma đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Song không đợi Triệu Thiên Hồ ra tay, bên tai đã vang lên tiếng quát. Chấm, chấn võ ti ở đây, ma giáo giáo đồ còn không mau chịu trói. Tiếp sau đó chỉ thấy hơn chục người phi thân mà đến, tất cả đều ăn mặc thống nhất chấn võ ti y phục, dẫn đầu là chấn võ ti tuần vệ thống lĩnh Hoàng Khang. Làm phụ trách thiên kiêu hội lần này trật tự, Hoàng Khang vẫn luôn chú ý toàn bộ quyết huyết đấu trường động tĩnh. Tại thanh niên lộ ra huyết ma công, Hoàng Khang đã lập tức dẫn người chạy tới. Chốc cơ ma đầu, bắt được vậy không ít điểm công huân đâu. Song mặc dù đứng trước mặt nhiều đại cao thủ như vậy, thanh niên sắc mặt vẫn như cũ không có một tia sợ hãi, ngược lại còn cười lớn một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, thực sự là đông vui a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn xung quanh một vòng, thanh niên nhe răng cười nói. Nhưng là tiếp theo sẽ càng vui hơn, bữa tiệc sắp chuẩn bị bắt đầu. Hừ, khí điệu vẫn còn không nhỏ, đợi bản thống lĩnh nhốt vào địa lao, xem ngươi còn có thể già mồm như vậy nữa không? Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Khang sau đó không chút do dự lập tức dẫn đầu đánh tới. Không nghe kỹ nữ xảo biện, không nghe thằng nghiện trình bày, đối với ma giáo ma nhân chính là không nên nhiều lời. Song chảo vung lên, Hoàng Khang chớp mắt đã xuất hiện tại niên đỉnh đầu. Cùng lúc xung quanh chấn võ ti những người khác cũng nhanh nhẹn phối hợp kết trận đen mọi phương hướng khóa chặt. Thế nhưng khác với đám người tưởng tượng thanh niên sẽ kịch liệt phản kháng, ngược lại hắn vẫn chỉ đứng đó yên lặng nhìn xem tất cả. Ngửa mặt nhìn xem Hoàng Khang đánh công kích thanh niên giữ tợn cười nói. Tiệc vui bắt đầu, dứt lời thanh niên thân thể bắt đầu không ngừng căng phồng, tựa như bóng da bị bơm căng như vậy. Tiếp sau chỉ thấy hắn huyết khí toàn thân điên cuồng huyết bộc phát, khổng lồ huyết khí rất nhanh liền hình thành một đạo huyết trụ phóng thẳng lên trời. Mà đang tại công kích Hoàng Khang, chứng kiến cảnh này lập tức lùi lại ra xa, đồng thời sắc mặt kinh hãi hô lớn. Chấm, hắn muốn tự bạo, mọi người mau lui ra. Nghe vậy không chỉ chấn võ ti những người khác, ngay cả gần đó Triệu Thiên Hồ cũng đồng dạng không chút do dự tháo chạy. Chốc cơ tu si tự bạo không phải chuyện đùa, cơ hồ có thể so sánh với nửa bước kim đan một kích toàn lực. Ở đây đám người nếu như bị nổ trúng, vậy không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Song không chỉ sân thi đấu xuất hiện huyết trụ, khán đài bên chốc lúc này cũng không ngừng có huyết trụ bắn lên, đếm sơ qua liền không dưới chục đạo. Vẫn luôn chán Từ Lân Ưng lúc này liếc mắt khẽ nhìn kinh ngạc nói. Đây là muốn bắn pháo hoa đi, cách chương,